Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, Minh Vương ngươi a tâm sự. Tiên Trù tiểu điếm, trong phòng bếp, bộ phương trong tay mang theo này cổ dài nhỏ, có thất thải vũ mau thất thải bổ thiên vịt. Cái này vịt bởi vì bị bắt lấy cổ, không ngừng từ trong miệng phun ra tinh khí cùng tiên khí. Hệ thống giới thiệu cho bộ phương nấu nướng món ăn là thịt vịt nướng, nhưng lại không có cho bộ phương kỹ càng món ăn nấu nướng phương thức cùng thực đơn, chỉ là cho một phần nguyên liệu nấu ăn. Cho nên, cái này thịt vịt nướng là cần bộ phương chính mình để hoàn thành. May mắn, thịt vịt nướng loại này tại bộ phương kiếp trước, hưởng dự toàn thế giới món ăn, hắn vẫn là có nghiên cứu qua, cho nên ngược lại là cũng không có quá mức lo lắng. Vịt xem như phổ biến nhất gia cầm, ở kiếp trước cũng là diễn biến ra rất nhiều nấu nướng phương thức. Bia vịt, vịt kho gừng, vịt chiên bột chờ chút, nhưng là nổi danh nhất, vẫn là thịt vịt nướng. Liền xem như tại toàn thế giới, đều coi là một đạo món ăn nổi tiếng. Làm thịt vịt nướng, ăn thịt vịt nướng, đều là không bạn học hỏi. Bộ phương cũng không có lập tức bắt đầu nấu nướng. Hắn một tay nắm lấy thất thải bổ thiên nha, một cái tay thì là chắp sau lưng, bắt đầu trầm tư. Hắn phải hồi tưởng lên liên quan tới thịt vịt nướng phương pháp luyện chế cùng quá trình. Thịt vịt nướng chế tác quá trình vẫn là rất lợi hại phức tạp. Hơi cái sai lầm cũng rất có thể khiến cho thịt vịt nướng vị đạo thiên xoa địa biệt. Ở kiếp trước, các cái địa phương đều có thịt vịt nướng, nhưng là thịt vịt nướng vị đạo lại là không giống nhau. Đây là bởi vì chế tác công nghệ khác biệt, trong đó đối với hỏa hầu, còn có nấu nướng phương thức cải biến, đều sẽ khiến cho thịt vịt nướng vị đạo không giống nhau. Hồi lâu sau, bộ phương là động, này thất thải bổ thiên vịt lại một lần nữa kêu lên. Thanh âm khàn khàn vang vọng, tinh khí tiên khí đồng thời dâng lên mà ra, tâm thần nhất động. Lòng cốt thái đao nhất thời ra hiện trong tay hắn. Lòng cốt thái đao tản ra sáng chói kim sắc quang hoa, lóa mắt mà chói mắt. Tại bộ phương trong tay xoay tròn, nổi lên một trận đao phong. Làm thịt vịt nướng, trước phải xử lý vịt. Tuy nhiên thất thải bổ thiên vịt là tiên tài, thế nhưng là, nó vẫn là vịt. Nắm lấy này thất thải bổ thiên vịt, bộ phương đôi mắt đều là trở nên sắc bén. Cả cá nhân trên người đều là tản mát ra một cỗ đáng sợ khí tức. Sau lưng hắn, tựa hồ có nhất tôn bá vương nổi lên. Thất thải bổ thiên vịt thân thể nhất thời cứng đờ, động cũng không dám động. Sau một khắc, một đạo ánh đao trong nháy mắt chém qua. Vạn thiên đao mang hội tụ thành nhất đao, bá vương nhất đao, xẹt một tiếng, cắt chém mà qua này thất thải bổ thiên vịt cổ họng. Bộ phương sử dụng phương thức là tam quản thiết đoạn pháp, là xử lý vịt thường dùng nhất hữu hiệu nhất phương thức, có thể hoàn chỉnh giữ lại vịt thể xác không bị thương tổn. Cái gọi là tam quản thiết đoạn pháp, cũng là tại cầm loại cổ họng chuẩn xác cắt xuống nhất đao. Một đao kia không chỉ có chặt đứt động mạch cùng kinh mạch, thậm chí cùng lúc đem khí quản cùng thực quản đều là chặt đứt. Thổi phù một tiếng, thất thải bổ thiên vịt chính là không nhúc nhích. Bộ phương lấy ra cái chậu, đem thất thải bổ thiên vịt lưu ly tiên huyết nhao nhao đổ vào cái chậu trong. Thất thải bổ thiên vịt không hổ là tiên tài, máu tươi trong đều là toát lên lấy tiên khí. Cái này áp huyết ngược lại là có thể gia công một chút, đến lúc đó tiến hành nồi lẩu thời điểm, lại là một đạo mỹ thực. Nồi lẩu áp huyết, mềm non ngon miệng. Xử lý xong vịt, đương nhiên muốn bắt đầu nhổ lông. Rầm rầm, bộ phương đem sôi sùng sục nước nóng chuẩn bị, đem thất thải bổ thiên vịt để vào trong đó, ngâm một hồi, chờ vịt lông biến mềm về sau, liền là có thể bắt đầu đến tiếp sau quá trình. Vịt lông biến mềm, liền có thể bắt đầu nhổ lông. Nóng lông, nhổ lông trên thực tế là một cái quá trình. Đối với bộ phương mà nói, quá trình này cũng không có quá đại nạn độ. Rầm rầm, đem nóng phát ra nhiệt khí thất thải bổ thiên vịt từ sôi sùng sục thiên sơn linh tuyền thủy trong vơ vét ra, nóng hôi hổi nước nóng nhất thời rầm rầm chảy xuôi xuống. Chân khí tản ra, bao trùm bộ phương thủ trưởng. Ánh mắt ngưng tụ, bộ phương liền đem tay nắm lấy này thất thải bổ thiên vịt cái cổ. Sau một khắc, mãnh liệt hướng xuống lạp, như thế kéo một phát. Thất thải bổ thiên vịt trên thân thất thải vũ mao chính là nhao nhao bị đào kéo xuống. Vung ra một đoàn vũ mao, bộ phương lại một lần nữa từ trên xuống dưới lay. Liên tục mấy cái lần về sau, thất thải bổ thiên vịt trên thân chỉ còn lại có một số lẻ tẻ vũ mao cặn bã. Đối với những này cặn bã, bộ phương cũng là nghiêm túc một chút xíu lấy ra, chờ vịt thân thể quang hoa, không lưu mảy may vũ mao cặn bã về sau, liền coi như là hoàn thành nhổ lông xử lý. Nhổ lông về sau, chính là qua bẩn, quá trình này rất trọng yếu, bởi vì thịt vịt nướng cần làm là giữ lại vịt thân thể hoàn chỉnh tính. Nếu như xuất hiện lỗ hổng, vậy con này vịt xem như phế. Đem vịt cánh nâng lên, tại kẽo kẹt dưới tổ, dùng long cốt thái đao mở một cái lỗ hổng, đem bên trong cơ quan nội tạng lấy ra. Quá trình này độ khó khăn cũng không lớn, bất quá bởi vì mở miệng lựa chọn tại vịt cánh phía dưới, cho nên khiến cho cả con vịt quay mặt ngoài nhìn qua vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Lấy ra nội tạng quá trình muốn tốc độ cực nhanh, điểm này, lấy bộ phương tốc độ tay, là dư xài. Sau đó chính là bắt đầu thanh tẩy vịt. Thất thải bổ thiên vịt không có vũ mao, kỳ thực cùng phổ thông vịt cha không bao nhiêu. Đương nhiên, chất thịt là không cách nào so sánh được. Mỗi ngày tại tiên khí nhuộm dần dưới, thịt vịt chất thịt tốt vượt quá tưởng tượng. So với tiểu bát thịt gà thậm chí đều tốt hơn một số. Tiểu bát tuy nhiên cũng là tiên tài, nhưng là chưa từng đạt tới thất thải bổ thiên vịt trình độ. Bộ phương giờ phút này chính suy nghĩ, có phải hay không nhượng hệ thống nhiều làm một cái đến. Hắn tốt đem bộ dạng này ném tới điền viên trong trời đất nuôi thả. Đương nhiên, đây là nói sau, bộ phương hiện tại chủ yếu nhiệm vụ vẫn là chế tác thịt vịt nướng. Bận rộn một hồi, mới là đem vịt rửa ráy sạch sẽ, đem vịt để ở một bên. Bộ phương bắt đầu chuẩn bị một số những vật khác. Huyền Vũ Oa triệu hoán đi ra, đem từ hệ thống chỗ ấy muốn tới đường nước đổ vào trong nồi. Hé miệng, một đoàn kim sắc liên hoa hỏa diễm chính là phi tốc thoát ra. Chui vào Huyền Vũ Oa đáy nồi. Đây là kim liên yêu hỏa, bị bộ phương sau khi thôn phệ, triệt để trưởng khống. Tuy nhiên bộ phương bây giờ đối kim liên yêu hỏa khống chế còn không có đạt tới trước kia đối với thiên địa huyền hỏa loại kia như cánh tay sai sử trình độ. Nhưng là dùng để đốt chút nước chè vẫn là không có vấn đề. Dù sao cũng là tiên hỏa, nhiệt độ kỳ cao. Nếu như là dùng thiên địa huyền hỏa đến đốt cháy những này nước chè, không biết phải bao lâu mới có thể đốt sôi. Nhưng là lại tiên hỏa, đốt sôi tốc độ cũng nhanh lời. Khó trách mỗi một vị tiên chủ đều nghĩ như vậy muốn thu hoạch được tốt tiên hỏa. Tiên hỏa tốt xấu, đối với đầu bếp mà nói, thật sự là vô cùng trọng yếu. Tiên hỏa bảng bài danh 50 vị trí đầu hỏa diễm. Tự nhiên không bình thường bất phàm. Lộc cộc, màu vàng kim nhạt nước chè đã bắt đầu sôi sùng sục. Một cỗ ngọt ngào vị đạo từ này đường trong nước tản ra. Chờ nước chè sôi sùng sục, bộ phương liền đem thất thải bổ thiên vịt cho níu qua. Dùng auto câu treo lên. Múc nhất đại muỗng sôi trào nước chè. Đối này bổ thiên vịt miệng chính là đổ vào sau khi qua. Rầm rầm, nóng hôi hổi mà lên. Còn có một cỗ tiên khí tại bổ thiên vịt quanh thân quấn quanh. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ. Lại lần nữa múc nước chè đổ vào sau khi qua. Liên tục nhiều lần, rốt cục đem chọn con vịt đều là triệt để tưới nước hoàn tất. Vịt thân thể hiện ra vàng rực chi sắc. Hoàng sắc trong để lộ ra tiếp tục lưu ly quang hoa. Nhưng mà, cái này vẫn chưa hết tất. Dùng nóng hổi nước chè tưới nước về sau, bộ phương lại dùng nhiệt độ bình thường nước chè tưới nước. Đồng dạng là nhiều lần, cả con vịt đều là bị tưới nước xong. Làm xong đây hết thảy, thịt vịt nướng tiền kỳ chuẩn bị trình tự làm việc liền không sai biệt lắm xem như hoàn thành. Mà đón lấy bên trong cũng là tiến hành làm lạnh quá trình. Dựa theo dưới tình huống bình thường, làm lạnh cần đi qua đại khái 12 canh giờ. đồng thời cần phải đặt ở chỗ râm mát thông thoáng. Bất quá bộ phương chỗ này có hệ thống cung cấp công cụ, có thể giảm mạnh thời gian, để lộ tủ bát môn, đem vàng rực còn tại chảy xuống đường con vịt nước treo ở tủ bát bên trên. Cái này tủ bát lúc trước bộ phương dùng để ủ chế mỹ từ thời điểm liền sử dụng qua. Có thể tăng tốc thời gian lưu tốc, giảm bớt chờ đợi thời gian, đến cần 12 canh giờ. Hiện tại đại khái chỉ cần khoảng 1 canh giờ đi. Địa ngục, mênh mông bên trong dãy núi. Một đầu phảng phất bị sắc bén thần kiếm chém rách ra trong hạp cốc. Thì là có một tòa cung điện vị mà đứng. Cung điện bên ngoài cách đó không xa. Một bóng người bắn ra mà ra. Minh Vương nhĩ cắp rơi vào cung điện bên ngoài. Nhìn lấy đóng chặt lại môn cung điện. Hơi hơi thở ra một hơi. Lấy ra một cây lạt điều. Điều tại trong miệng. Trên người hắn lạt điều hàng tồn còn có một số. Cho nên cũng là không vội. Chẳng qua hiện nay về tới địa ngục. Lạt điều liền phải tiết kiệm lấy sử dụng. Bởi vì hắn cũng không biết. Lần tiếp theo nhìn thấy bộ phương phải tới lúc nào. Lần này trở về, Minh Vương nhĩ cấp cũng là dự định nỗ lực đề bạt chính mình tu vi. Coi như không đạt được cha của hắn trình độ, ít nhất cũng phải nỗ lực hướng cấp bậc kia tới gần. Hô, kỳ thực Minh Vương nhĩ cấp trong lòng một mực ngạnh lấy tâm sự. Cha của hắn vô địch minh ngục, tại sao lại vẫn lạc? Cái này một mực là hắn không hiểu phương. Cho nên có đôi khi hắn rất muốn đi tìm tòi nghiên cứu rõ ràng chuyện này. Bất quá, lại là một mực bị ngăn cản, mà ngăn cản đây hết thảy người. Bây giờ ngay tại trong cung điện, chính là này ngũ đại ngục chủ đứng đầu. Ứng Long ngục chủ, đẩy ra cửa cung điện, xa xăm két tiếng vang hoàn toàn mà lên. Minh Vương nhĩ cắp theo cung điện đá xanh nói, chậm rãi tiến lên, rất nhanh, chính là bước vào trong đại điện. Quen thuộc đại điện, nương theo lấy hắn lớn lên đại điện. Tại hắn trong trí nhớ tồn tại hồi lâu đại điện, Minh Vương Cung, đã từng Minh Vương Cung vô cùng huy hoàng, địa ngục vạn tộc triều bái, không người dám đối Minh Vương lại bất luận cái gì bất kính. Đương nhiên, đó là tại ngươi A lão cha tại thế thời điểm, bây giờ Minh Vương Cung đã sớm rách nát, đã không cách nào làm cho địa ngục vạn tộc đến chầu. Cho nên, Minh Vương nhĩ cấp có một cái mơ ước. Cũng là một ngày kia có thể đạt tới cha của hắn trình độ. Cung điện bên cạnh, có một đạo thân ảnh già nua lù lù mà ngồi. Hắn nhìn thấy Minh Vương nhĩ cáp. Già nua trong đôi mắt mang theo nhàn nhạt uy áp. Hài đồng lão thiết co quắp đứng tại lão già bên người. Hắn nhìn thấy Minh Vương nhĩ cáp. Con mắt nhất thời sáng lên. Béo ị trên mặt đều là toát ra vẻ hưng phấn. Minh Vương đại nhân, người rốt cục trở về. Nhưng để lão hủ đợi thật lâu à, Ứng Long ngục chủ từ tốn nói. Hắn đứng người lên, còng lưng đọc, lão hủ hư không chi nhãn bị này chó ghẻ cho lấy đi. Cho nên, lão hủ giao phó xong Minh Vương đại nhân sau đó, ngược lại là muốn đi gặp một lần cái kia chó ghẻ. Minh Vương nhĩ cáp nghiêng cái đầu, trước ngực y phục rộng mở, khóe miệng ngậm lạt điều, nói đi. Người lão nhân này lại phải dặn dò vương chuyện gì? Ứng Long nhíu mày, nhìn lấy Minh Vương bộ dạng này. Tựa hồ có chút tức giận lắc đầu. Người vẫn là như thế một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Bất quá cũng tốt, dạng này ngươi cũng có thể từ bỏ tìm kiếm phụ thân ngươi nguyên nhân cái chết. Có một số việc, không phải ngươi có thể lẫn vào. Ngươi liền thanh thản ổn định tại Minh Vương cung làm ngươi Minh Khư chi chủ. Ứng Long nói ra, một bên nói, hắn một bên từ cao vị đi xuống, rất nhanh chính là đi vào Minh Vương nhĩ cắp bên người. Minh Vương nhĩ cắp trên mặt vẻ đăm chiêu dần dần biến mất, biến đến mức dị thường lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ứng Long ngục chủ. Người lão gia hỏa này nhất định là biết cái gì, vì cái gì không nói cho ta. Hiện tại ngươi, không thích hợp biết, ngoan ngoãn ở tại Minh Vương cung đi. Ứng Long thản nhiên nói, chắp lấy tay, còng lưng đọc, chính là hướng Minh Vương cung đi ra ngoài. Hắn tựa hồ chính là vì cùng Minh Vương nhĩ cắp nói như thế mấy câu. Minh Vương nhĩ cắp đôi mắt nhất thời bắn ra vẻ băng lãnh. Nhưng mà quay người lại, Ứng Long ngục chủ bên người chính là có trận pháp nổi lên. Minh khí trùng thiên, Sau một khắc, từ trong trận pháp hiện ra hai tôn khí tức hùng hồn vô cùng dữ tợn thi quỷ. Thi quỷ khí tức, vô cùng cường đại. Xem ra lão nhân này là thật muốn đem chính mình phong khốn tại Minh Vương cung a. Minh Vương nhĩ cắp đôi mắt ngưng tụ, hung hăng cắn xuống, đem trong miệng lạt điều cắn đứt. Tiên Trù tiểu điếm, Công Thâu ra người Công Thâu Bạch Quang, mang theo Công Thâu Ban cùng Công Thâu Vân vội vàng mà đến. Nếu biết giới chủ đợi tại cái này trong nhà hàng, Công Thâu Bạch Quang làm sao có thể không đến bái kiến đâu. Không biết coi như, nếu biết, tự nhiên là không thể không nhìn. Mới vừa đi tới quán ăn ngoài cửa, Công Thâu Bạch Quang chính là sững sờ. Nơi xa, thành chủ Mục Dương mang theo Mục Lưu Nhi cũng là chậm rãi tới. Thành chủ ăn mặc trịnh trọng vô cùng áo bào. Tại quán ăn ngoài cửa gặp được Công Thâu Bạch Quang, hắn cũng là hơi sửng sốt. Bất quá hai người thân phận đều bất phàm, tựa hồ cũng minh bạch riêng phần mình suy nghĩ trong lòng. Liếc mắt nhìn nhau, bất động thanh sắc lẫn nhau mỉm cười. Gật đầu, ngươi không nói, ta không nói, chúng ta đều là bạn tốt. Sau một khắc, song phương chính là quay người chuẩn bị bước vào trong nhà hàng. Chỉ là, vừa mới quay người một cái chớp mắt, quán ăn trên đỉnh, chính là có nồng đậm mây đen cuốn tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.